Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Kiếm Đạo Sơ Tâm. Ô Vân Phong phương hướng bên trong, đứng lên một cái áo xanh trường thân, lưng đeo cổ kiếm người đàn ông trung niên, tầm thường tướng mạo, khí chất cô đơn cao ngạo. Người này chính là Trương Thu Trì, Ô Vân Phong chủ, Thiết Kiếm Tiên, Cô Tinh chân nhân dưới trướng nhị đệ tử. Có phù Trần Hậu kỳ cảnh giới, đứng lên sau, nhưng không có lướt đến giữa trường, mà là nhìn về phía Bất Động Phong đài cao phương hướng. Trong cái phương hướng kia, y nguyên chỉ có Phạm Lan Chu, Lệnh Hồ Tiến Tửu, Dương Tiểu Mạn ba người, sau hai giả vẻ mặt có chút lúng túng, này một hồi, chúng ta Bất Động Phong bỏ quyền. Dưới con mắt mọi người, Phạm Lan Chu không có bất luận cái gì dư thừa vẻ mặt. Nhàn nhạt nói một câu, phong thái y nguyên, không có bất luận cái gì vẻ uể oải. Ngược lại nguyên lai liền không làm sao hy vọng Phương Tuấn Mi có thể giúp đỡ được gì. Không có hy vọng, tại sao thất vọng, cần gì phải ủ rũ. Nghe được bỏ quyền hai chữ, có người khóe miệng giãn ra, có người trực tiếp bật cười. Kỳ trước trong môn phái thi đấu bên trong, không thiếu bỏ quyền hai chữ, nhưng hoặc là bởi vì đối thủ giết chóc quá nặng, hoặc là chính mình ở trên một hồi thương quá nặng. Giống Phương Tuấn Mi như vậy, ngay cả mặt mũi đều không lộ một cái, do sư huynh đến tuyên cáo bỏ quyền, quả thực là sỉ nhục. Bất Động Phong vốn là bấp bênh, ở Phạm Lan Chu nói ra bỏ quyền hai chữ sau, càng là tao đến rồi một mảnh xem thường ánh mắt. Nam Quách Thành, Ngân Ngư Tiên Tử chờ mấy cái ba phái tu sĩ, trên mặt biểu tình tuy rằng còn miễn cưỡng, nhưng trong mắt lại né qua cười cười tâm ý. Một đám lão bối, ngoại trừ Thuần Vu Khiêm, những người khác vẫn còn chưa biết nguyên nhân. Ngẫm lại cái kia một ngày tranh Phương Tuấn Mi lúc, nhìn thấy Phương Tuấn Mi phong thái, luôn cảm thấy hắn không phải như vậy khiếp đảm đồ. Lan Chu, tên tiểu tử kia đang làm gì? Liền đến dũng khí cũng không có sao. Thiên Hà đạo nhân nhận ra được cái kia ba phái tu sĩ ánh mắt, lần đầu lộ ra bất mãn tâm tình, âm thanh lạnh lùng hỏi, sư đệ đang vì Thuần Vu sư bá thử thuốc lúc, bị dược lực thương tổn được, chính đang ăn dưỡng ở trong. Phạm Lan Chu từ tốn nói, mọi người lúc này mới hiểu, nhưng lại bán tín bán nghi nhìn về phía Thuần Vu Khiêm. Thuần Vu Khiêm lão già này chỉ hừ lạnh một tiếng, liền không nói nữa. Lấy mọi người đối với hắn hiểu rõ, chỉ sợ xác thực có việc này. Đối với Phương Tuấn Mi xem thường, cuối cùng cũng coi như là nhỏ xuống. Đã như vậy, trận chiến này Toán Thu Trì thắng, bắt đầu cuộc kế tiếp. Thiên Hà đạo nhân cũng là thoải mái, trực tiếp tuyên bố cuộc kế tiếp, cái kia đệ tử chấp sự cao giọng tuyên bố lên cuộc kế tiếp đến. Ngược lại cái kia Trương Thu Trì mặt không hề cảm xúc dưới trướng, không gặp cái gì trộm hỉ về, tâm tính tu luyện không tầm thường. Bên trong thung lũng, giao đấu từng cuộc một tiếp tục, mà ở Bất Động Phong trên, Phương Tuấn Mi y nguyên như là người chết, rơi vào hôn mê bên trong, nằm ở trên giường, không hề có một chút động tĩnh. Mà ở trong thế giới ảo ảnh kia, Phương Tuấn Mi đồng dạng đổ vào bên trong ao máu, không hề có một chút động tĩnh. Hai con mắt trợn lên đại đại, cái kia vạn kiếm phóng tới cảnh tượng đã sớm đình chỉ, mỗi một chiếc kiếm đều đem Phương Tuấn Mi trái tim cho xuyên thủng qua một lần, xuyên thủng sau liền biến mất không còn tăm tích. Bây giờ chỉ còn cuối cùng một cái xuyên thủng qua trái tim kiếm y nguyên tồn tại, đem Phương Tuấn Mi thân thể định ở huyết hải trong, dường như muốn đem hắn trấn áp ở nơi đó một dạng. Này một thanh kiếm, tạo hình cổ điển, đen kịt như mực, tia sáng lạnh lẽo âm trầm mà lại lạnh lẽo, phảng phất yêu tà quỷ ma chi kiếm, làm người không rét mà run. mà bị vạn kiếm xuyên thủng qua Phương Tuấn Mi. Giờ khắc này trong lòng, đối với kiếm sợ hãi, đã tới cực hạn, nghe được kiếm reo, liền cả người rừng không ngừng run rẩy, càng không muốn trước mắt còn có một cái đen kịt cổ kiếm xuyên thủng qua trái tim của chính mình. Nhìn cái này hắc kiếm, Phương Tuấn Mi chỉ cảm thấy nhìn một đầu ma quỷ bình thường. Trong lòng hắn, tràn đầy đối với kiếm hoảng sợ, chỉ muốn vứt bỏ tất cả, không nữa đối mặt bất luận cái gì một thanh kiếm, lại không nghe được bất luận cái nào kiếm chữ. Nhưng hắn vô pháp trốn tránh, liền nhắm mắt lại đều không làm được. Thanh kia hắc kiếm, gắt gao trấn áp hắn, làm hắn trực diện sợ hãi. Thuần Vu sư bá hạt này lịch huyết đan, nhất định là luyện xảy ra sự cố. Hạt đan dược này, ở phá hủy ta đối với kiếm đạo yêu quý cùng truy cầu. Ta nhất định phải tỉnh lại lên, tìm về viên kia thành ở kiếm đạo tâm, tìm về chính ta. Phương Tuấn Mi trong lòng tuy rằng sợ sệt, lại biết đại khái chính ở phát xảy ra chuyện gì, đối kháng hoảng sợ đồng thời, không ngừng vì chính mình tiếp sức. Ta đối với kiếm yêu quý, là từ nơi nào bắt đầu? Phương Tuấn Mi trong lòng, không ngừng hồi ức, lúc này nhớ lại, là như vậy mơ hồ, phảng phất quá xa xưa, lại phảng phất chịu đến lực lượng nào đó quấy dày. Hồi ức, thống khổ hồi ức, suy nghĩ nát óc cũng phải tìm đi ra cái kia một đoạn hồi ức. Quá trình này nỗi đau khổ, người bình thường tuyệt khó tưởng tượng. Cảm giác kia muốn đem đầu của mình cho xé ra đến xem thử bình thường. Nếu nói là trước đan dược thống khổ, tất cả đều là đan dược gây. Vậy bây giờ chính là Phương Tuấn Mi tự tìm. Nhưng ngoại trừ liều mạng đi hồi ức bên ngoài, hắn đã vô pháp làm bất cứ chuyện gì. Ảo giác trong thế giới, lại có ảo giác sinh ra. Theo thời gian đi qua, một đoạn hầu như không thể bị nhớ lại ký ức, mạc danh mà đến, bức tranh một dạng bày ra ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Kiếm Bắc Sơn Thành, tiếng người huyên náo, các đường hào hùng đến hạ. Một ngày này là năm mới ngày thứ nhất, phụ kiếm lão nhân muốn cho mình nhị đệ tử ở một ngày này hành lễ chảo châu. Cái này đệ tử đương nhiên chính là Phương Tuấn Mi, bởi vì là kiếm đến duyên cớ. Phụ kiếm lão nhân cũng không xác thực biết hắn sinh nhật. Bởi vậy liền định ở năm mới ngày thứ nhất. Đêm xuống, bên trong cung điện, đèn đuốc sáng choang. Phụ kiếm lão nhân ôm mới sẽ bước đi Phương Tuấn Mi. Ngồi ở nhất trên đầu, vui cười ha ha, vẻ mặt hiền lành hòa ái. Không có nửa điểm hắc đạo đệ nhất nhân kiêu hùng dáng vẻ. Hai bên có mấy chục bóng người ngồi xếp bằng. Hoặc là chân tình, hoặc là giả ý nhìn bọn họ thầy trò hai người, mà ở giữa cung điện, có vú già triển khai một tấm màu trắng như tuyết lụa dài. Thả lên từng loại đồ vật, sách vở, văn chương, ấn thỉ, bàn tính, tiền, thước sắt, hạt thóc, cuối cùng là một cái dài 4-5 tấc tiểu kiếm, này gia đình bình thường lễ chảo châu. Phụ kiếm lão nhân nguyên bản là xem thường, nhưng vì Phương Tuấn Mi, càng không riêng muốn hành, hơn nữa còn xin mời không ít khách nhân đến. Chỉ trong chốc lát, các loại đồ vật liền bày ra xong xuôi, nhiều vô số gộp lại, lại có 28 kiện, trong đó thậm chí còn có một nữ tính con rối hình người. Nếu là lấy, nói không chắc là muốn làm một người phong lưu hạt giống. Gia đình bình thường, chắc chắn sẽ không xếp, nhưng phụ kiếm lão nhân như vậy bất kham nhân vật, tự nhiên là không để ý. Thành chủ, đã để tốt, vú già tới, cung cung kính kính nói một câu. Trong điện yên tĩnh lại, phụ kiếm lão nhân khẽ gật đầu, ra hiệu cái kia vú già xuống sau, hướng Phương Tuấn Mi nói. Tuấn Mi, đi qua chọn một dạng, thích gì? Liền lấy cái gì? Phương Tuấn Mi đã sớm xem hai mắt tỏa ánh sáng. Nghe vậy sau, loạng choạng mà đi. Mặc dù mới là 1-2 tuổi, lại không quan tâm chút nào bên trong cung điện những kia hung đồ cường hào ánh mắt. Phụ kiếm lão nhân ánh mắt, thỉnh thoảng nhìn Phương Tuấn Mi, lại thỉnh thoảng nhìn một chút thanh kiếm kia, trong mắt bắn ra vẻ chờ mong. Xuyên quần yếm, Phương Tuấn Mi đi tới lụa trắng biên giới. Nhất tới gần hắn, là thanh kia bàn tính, ổn định bước chân sau, đèn lay láy con ngươi nhỏ, nhìn chăm chú một hồi lâu, đưa tay chộp tới, một mảnh thổn thức tiếng vang lên ở trong điện. Kiếm Bắc Sơn thành nhị thiếu gia, tương lai muốn làm một người trướng phòng tiên sinh. Phụ kiếm lão nhân trong đôi mắt cũng rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng. Cát cộp, cát cộp. Phương Tuấn Mi nắm lên cái kia bàn tính sau, lay động hai lần, thanh âm kia tựa hồ làm hắn sản sinh mấy phần hứng thú, nhưng không hai lần công phu, tựa hồ liền chơi dính, sau đó ném bàn tính, hướng đi cái kế tiếp, lại ngồi xổm người xuống đi, mở ra đũng quần, lộ ra cái mông nhỏ, đem ấn tỷ tóm lấy, thưởng thức mấy lần, lại là tiện tay ném. Mọi người thấy hắn dáng vẻ, không ít bắt đầu cười ha hà. Phụ kiếm lão nhân trong mắt vẻ chờ mong lại đốt, không có lại vội vã kết luận, liền muốn nhìn một chút Phương Tuấn Mi cuối cùng đến tột cùng sẽ chọn cái gì. Sách vở, văn chương, tiền, thước sắt, hạt thóc bị Phương Tuấn Mi cầm lấy, thưởng thức hai lần, lại tiện tay ném. Đến cuối cùng rốt cục chỉ còn thanh kiếm kia, đang ngơ ngác nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi rốt cục hướng thanh kiếm kia đi đến, từng bước, trong mắt nhỏ, lập lòe hiếu kỳ mà lại hồ đồ ánh sáng. Đến gần sau, Phương Tuấn Mi ngồi xổm người xuống đi, lại nhìn một hồi lâu, rốt cục đưa tay ra, chụp vào thanh kia tiểu kiếm, vô thanh vô tức. Một tay tóm lấy, nắm lên sau, phảng phất liền lại không cách nào thả ra. Phương Tuấn Mi nhìn kỹ lên, mấy tức sau, vô sư tự thông bình thường, một tay cầm lấy vỏ kiếm, một tay chụp vào kiếm đem. Cong, tiếng kim loại vang lên, Phương Tuấn Mi càng đem cái kia tiểu kiếm, một cái rút ra, sáng loáng ánh nến, rơi vào cái kia lưỡi kiếm sắc bén trên. Ấn ngắn ra một mảnh trong trẻo tia sáng lại phản xạ đến Phương Tuấn Mi trên người, đem hắn cặp kia nhìn về phía thân kiếm con mắt, chiếu đặc biệt sáng sủa có thần. Lại mấy tức sau, tiểu đồng dạng Phương Tuấn Mi bỗng nhiên xoay đầu lại, giơ lên thật cao kiếm trong tay bao cùng lưỡi kiếm, nhìn phụ kiếm lão nhân, trên mặt lộ ra một cái hài lòng thích tới cực điểm ý cười. Phảng phất tìm tới suốt đời yêu nhất đồ vật bình thường. Quang ảnh vào đúng lúc này đình trệ. Cái nhìn này không chỉ nhìn hướng về phía phụ kiếm lão nhân, cũng nhìn về phía nằm ở bên trong ao máu Phương Tuấn Mi trong lòng. Sơ tâm, tìm tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.